Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 912, chương 917, tương kế tựu kế. Chợ đen này mỗi ngày đều hội tràn vào rất nhiều người khác nhau, có thể nói ngư long hỗn tạp. Cứ việc du tẩu ở trong đó phong hiểm rất cao, nhưng chỉ cần ngươi ánh mắt độc đáo, thu hút đương nhiên sẽ không kém. Nói như thế nào đây, một chút bán trộm đồ cổ ở chỗ này khắp nơi có thể thấy được. Chính như Lưu Du tại cái này phương hành đi, từ hắn bên cạnh vội vàng đi ngang qua ba người. Ba người bọn họ trên người có rất đậm thổ cặn bã vị, tăng thêm cái kia móc treo bên trong Lạc Dương sạn, vừa nhìn liền biết là vừa từ dưới mộ địa mới ra đến. Nàng sẽ chọn loại địa phương này, còn tính là có chút đầu não. Lưu Du cười nhạt một tiếng, hắn chỗ tìm hải tặc hoàng hậu liền là ở nơi này. Đương nhiên hắn đối với những cái kia đầy đất bầy đồ cổ cũng không có hứng thú, mà là hắn từng cơn hứng thú hẳn là tiếp tục thâm nhập sâu một cái khác thạch phường. Nơi đó có được võ giả thậm chí tu tiên giả bầy bầy, người bình thường không có cách nào tiến vào. Bất quá có thể làm cho tu tiên giả đi ra bầy sạp điều kiện nhất định sẽ không rất kém cỏi. Lưu Du một đường đi vào, tới cửa thời điểm bị cái kia canh cổng người ngăn lại. Dừng lại, nơi này không phải người nào đều có thể vào bên trong. Lưu Du ngẩng đầu nhìn một chút bọn họ, vẫn như cũ tiến vào bên trong. Lúc đầu hai người muốn động man lực, nhưng trên người bọn hắn cảm ứng linh lực linh thạch bỗng nhiên bị no bạo nát. Cái kia sắp hô lên cửa một câu mạnh mẽ để bọn hắn cho nuốt trở vào. Có thể tiến vào bên trong võ giả thậm chí tu tiên giả, trên người bọn họ linh thạch liền nhất định sẽ có cảm ứng. Nhưng người này vừa xuất hiện, lập tức liền no bạo linh thạch. Điểm này đủ để chứng minh cái gì? Trong lòng bọn họ vẫn rất có điểm số. Tại một cái này trong phố đá, không gian thoạt nhìn rất lớn, có rất nhiều phòng nhỏ, ở bên trong thì có cường giả tại buôn bán đồ vật. Nhưng trên cơ bản cũng là lấy vật đổi vật, trừ phi ngươi xuất ra để bọn hắn động tâm bảo vật. Nếu không không cách nào đổi đi bọn họ thương phẩm, hoặc là cá biệt ngoại lệ sao, mà là xuất ra bọn họ mong muốn. Lưu Du mới vừa đi tới nửa, cái kia hải tặc hoàng hậu ngay ở chỗ này. Hắn vốn định trực tiếp đem hắn tìm ra, nhưng lại tại lúc này, một thanh âm từ sau người vang lên. Vị tiên sinh này, xin dừng bước. Lưu Du quay đầu, nhìn thấy chính là một người mặc đường trang lão giả, hai bên trên mang theo vài phần nụ cười, tựa hồ nhìn thấy Lưu Du thời điểm còn kinh ngạc dưới. Bất quá phần kia kinh sợ bị hắn thu liễm đến cực kỳ hoàn mỹ. Làm sao? Chúng ta đường chủ thứ cần thiết, ngài mang tới chưa? Mà ngài muốn, chúng ta đã mang đến. Lão giả thản nhiên nói. Không biết vì sao, hắn tổng cảm thấy trước mắt cái này Lưu đại sư có chút làm hắn chột dạ. Lúc trước nhìn thấy hắn thời điểm, hắn cũng không có dạng này khí chàng a. Chẳng lẽ cảm giác ta bị sai? Đối với phía ngoài rất nhiều nghe đồn, cái gì chấn kinh trong nước bên ngoài Lưu đại sư rất nghịch thiên. Nhưng ở hắn vừa rồi nhìn thấy thời điểm, còn không phải một bộ chật vật dạng đồ vật. Lưu Du suy nghĩ một chút, bọn họ đoán chừng là muốn tìm cái kia hải tặc hoàng hậu, vừa vặn liền đụng phải chính mình. Nhưng là bọn họ ở giữa hội giao dịch gì đây? Lập tức phân cao thấp về sau, hắn quyết định tương kế tựu kế. Sự kiên nhẫn của hắn rất có hạn, lúc đầu hắn nghĩ trực tiếp đem cái này hải tặc hoàng hậu đem tới tay, nhưng tất nhiên ở trong đó liên lụy đến giao dịch bên trên vấn đề, vậy hắn tự nhiên không làm như vậy. Làm sao? Chẳng lẽ người không có lấy đến? Cái này đường trang lão giả sắc mặt lập tức liền chìm xuống dưới. Liền vừa rồi có chút cúi đầu tư thái, giờ phút này đều đứng thẳng lên. Lưu Du đôi mắt mãnh liệt, thấy vậy đối phương chột dạ, thân thể lại không đứng đắn cúi người xuống dưới. Chê cười, tại đường đường thánh cảnh trước mặt, người bậc này gã sai vặt còn dám cùng ta đứng thẳng sống lưng nói chuyện sao? Đồ vật, tự nhiên là lấy được. Lưu Du tương kế tựu kế, nói ra, như thế, cái này Đường Trang lão giả mới thở dài một hơi, thái độ một lần nữa nhiệt tình. Lưu đại sư, vậy ngài mời tới bên này. Lưu Du ừ một tiếng, liền gật đầu đi theo. Hắn ngược lại muốn xem nơi này bên trong làm cái quỷ gì. Mặc dù hắn đáp ứng đám kia hải tặc vũ trụ cứu trở về vị hoàng hậu này, bất quá tất nhiên vị hoàng hậu này không phải tốt xấu, tổn hại danh lợi của mình, hắn đến không ngại làm cho đối phương chịu khổ một chút đầu. Ở tên này Đường Trang lão giả dưới sự hướng dẫn, làm cho người thông qua thang máy đi tới thượng tầng một cái trong thạch thất. Hơn nữa, tiến vào cái này trong thạch thất còn có thân phận nghiệm chứng mới có thể đi vào thiết áp cửa. Lưu Du lúc ấy còn hơi có chút kinh ngạc, nghĩ không đến trong này vẫn tồn tại cao đoan như vậy thao tác. Xem ra cái này dưới đất thực lực không đơn giản, cũng không biết nơi này quý hay không quý doanh gia doanh bác khống chế phạm vi. Lưu Du nghĩ đến, doanh gia tọa trấn Giang Đông, vốn liền một đầu độc đại, nhưng làm lớn chưa hẳn người người phục tâm, khả năng còn có chút thế lực phần tử không nguyện ý quy thuận. A, nếu không cho dù là cái kia giả Lưu đại sư xuất hiện, bọn họ sao dám làm ra giao dịch gì? Nếu như bọn họ thực thuộc về doanh gia, đã sớm rất cung kính cung phụng, nhưng hiện tại xem ra hiển nhiên không phải. Nghĩ đến tại vị này Đường Trang lão giả dưới sự hướng dẫn, bọn họ tiến nhập thạch thất, trong này phi thường cùng loại một cái phòng thí nghiệm, ánh đèn rất đủ, trên mặt tường còn có miệng thông gió, mặt khác còn có chút ít người bệ vệ ngồi trên ghế, trừ ra một chút bảo tiêu, trên ghế bắt chéo hai chân mấy vị kia, hẳn là lần giao dịch này đối tượng, không thể không nói hoàng hậu thật biết làm a. Mặc dù không biết lần trước hắn đem những tu sĩ kia dẫn đi nơi nào, nhưng từ những người này trên thái độ đến xem, nàng nên tao ngộ đại phiền toái. Hơn nữa cái này đại phiền toái là đến từ Cổ Minh. Lưu đại sư, người đã đến, xin hỏi, đồ đâu? Ngồi ở chủ vị vị nam tử kia nói ra. Hắn râu quai nón xồm xoàm, thoạt nhìn rất giống cái lão lệch ra. Bất quá hắn dám nói thế với, vậy liền chứng minh hắn hiện tại cũng không sợ Lưu đại sư cái thân phận này. Không chỉ có là hắn, liền người khác cũng đều đưa ánh mắt sốt ruột tụ tới, mặt mũi tràn đầy cười lạnh nhìn xem, trong lòng lại không ngừng ám phúng. Trong tin đồn Lưu đại sư cũng chỉ đến như thế, bọn họ thậm chí hoài nghi trong tin đồn những cái kia đến cùng phải hay không thực, nhưng những cái này chuyện đã qua bọn họ đều không muốn biết. Bởi vì tại gần trong đoạn thời gian, cái này vị người người kính ngưỡng Lưu đại sư từ lần trước xuất hiện ở Cự Luân bên trên về sau, vẫn bị người chèn ép, nhất là Cổ Minh bên kia, đã hạ treo giải thưởng. Không chỉ có tu tiên công pháp và một ít linh thạch xem như trao đổi, trọng yếu là còn có thể treo một cái Cổ Minh ký danh phần tử. Cổ Minh tại trên tinh cầu này chính là người thống trị. Có thể có được cái tên này phân, vậy ý nghĩa cái gì? Mang ý nghĩa bọn họ có thể đánh lấy lá cờ này đi ngang. Nhất là bọn họ cái này Hắc Long Đường tại Giang Đông đã bị chèn ép quá lâu. Vâng vâng, thời điểm xoay người. Đồ vật, ha ha, Lưu Du cười nhạt một tiếng. Các ngươi tính là thứ gì? Tại bản Lưu đại sư trước mặt, các ngươi không đứng lên đón lấy, còn muốn hỏi ta đồ vật? Cái kia đồ đạc của các ngươi đâu? Cầm đầu nam tử sắc mặt lập tức khó coi, thậm chí vỗ bàn đứng dậy, nhưng mặt đối với Lưu Du tình thế, hắn không dám quá làm càn, bởi vì hôm nay Lưu Du quá mức quỷ dị. Lấy phía trước cái kia dáng vẻ chật vật căn bản không cách nào so thế là hắn tự có thể hướng về phía đằng sau vẫy vẫy tay. Hai cái bảo tiêu đem một cái nặng nề hòm sắt kéo đi qua. Sau đó đem phía trên xiềng xích mở ra. Mở ra thời điểm, một chùm kim quang bắn ra. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.